Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, ba chiêu. Tác giả, Phượng Si. Yến Xích Hiệp thấy Tần Cung như thế vừa hỏi, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Tần Cung, năm đó sự tình ta là xem ở phụ thân ngươi mặt mũi thượng. Cùng ngươi không quan hệ, cho nên ngươi cũng không cần ghi tạc trong lòng. Đến nỗi ta các trung đệ tử hướng ngươi khiêu chiến, ta tưởng, việc này ngươi cũng không cần trưng cầu ta ý kiến. Rốt cuộc đây là đại lục tính thi đấu, đã vượt qua một môn nhất phái cực hạn. Cho nên, hay không tiếp thu hắn khiêu chiến, này hết thảy đều phải từ chính ngươi quyết định đi. Nghe xong Yến Xích Hiệp nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu. Hảo, nếu Yến các chủ nói như thế, ta đây cũng liền an tâm rồi. Nếu không có đắc tội chỗ, vãn bối cũng không hảo hướng liệt tổ liệt tông giao đãi. Tần Cung dứt lời, lại lần nữa thật sâu thi lễ. Nhưng nghe xong Tần Cung nói sau, Yến Xích Hiệp sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Tần Cung nói chung có chuyện hắn tự nhiên rõ ràng. Bởi vì Yến gia cùng Tần gia chi gian sâu xa đại lục phía trên rất ít có người biết. Hiện giờ lại bị nhắc lại, hắn tâm chợt run rẩy lên. Tần Cung thi lễ qua đi, quay đầu nhìn về phía Tử Khí các tên kia nhị phẩm đại đan sư. Rồi sau đó thế nhưng cười, ngươi thật sự tưởng hướng ta khiêu chiến. Không tồi, vì người trong thiên hạ nghi hoặc, ta Mục Ngưu làm luyện đan thánh địa Tử Khí các đệ tử, chính thức hướng ngươi đưa ra khiêu chiến. Bất quá xin ngươi yên tâm, vừa mới ta nói rồi nói nhất định giữ lời. Nói như thế nào ngươi còn không đến 16 tuổi, mà ta đã 29 tuổi. Tuổi kém rất lớn, ta tự nhiên sẽ không làm ra ỷ lớn hiếp nhỏ, thương tổn chuyện của ngươi. Ta chỉ nghĩ còn thương khung đại lục thanh thiếu năm đan khí đại tái một cái công đạo thôi. Tử Khí, các tên kia gọi là Mục Ngưu nhị phẩm đại đan sư những câu leng keng. Người xem chung thế nhưng có người kêu khởi hảo tới. Hảo, nếu ngươi ý đã quyết, ta Tần Cung cũng đem lời nói lược ở phía trước. Nếu là khiêu chiến, liền không tồn tại làm cùng không cho nói đến. Ngươi không phải nói 10 hiệp đánh bại ta sao? Ta xem không cần như thế phiền toái. Nếu ngươi có thể ở trong tay của ta đi ra 3 cái hiệp, hôm nay ta tính bại. Hơn nữa, ta không cần ngươi mệnh. Tới với đan so sự tình, ngươi có cái dạng nào luyện đan cấp bậc đem hết toàn lực dùng ra, ta liền cùng ngươi công bằng so một lần. Nếu ta đan đạo không thể vượt qua ngươi, hôm nay cũng coi như ta bại. Đan khí thiếu tổ tổ song trọng quán quân như vậy nhường ra, ngươi xem coi thế nào. A, cuồng vọng. Lúc này không chỉ có Tử Khí các Mục Ngưu phẫn, ngay cả bên ngoài người xem chung, có chút đại năng đều mắng to lên. Hảo, đây chính là ngươi nói, là chính ngươi tìm chết, chẳng trách người khác. Mục Ngưu dứt lời, bỗng nhiên xoay người, hướng về chúng đại năng cùng khởi tay tới, vẻ mặt tuyệt quyết. Hàn lão, ngươi xem. Lúc này, một người dược sư đại năng vẻ mặt khó xử mà kêu lên. Nếu Yến các chủ đều nói như thế, liền y bọn họ đi. Trận này khiêu chiến liền từ đan so quản sự trọng tài chủ trì là được. Hàn lão dứt lời, thế nhưng xoay người về tòa, tiếp tục như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Đêm này hết thảy đều không bỏ trong lòng. Đại lục chúng cường hào thấy vậy, trên mặt cũng nháy mắt nghiêm túc lên. Hàn lão có thể như thế, thoạt nhìn trận này khiêu chiến vẫn phải có vừa thấy. Thực mau, tham gia đại tái dược sư tuyển thủ sôi nổi rời khỏi quảng trường. Trống trải quảng trường phía trên, chỉ có Tần Cung cùng Mục Ngưu tương đối mà đứng. Ấn hai bên yêu cầu, trận đầu tiến hành công pháp cùng chiến kỹ so đấu. Tuy rằng là khiêu chiến tái, đại hội cũng hy vọng hai bên có thể điểm đến mới thôi. Hảo, có thể bắt đầu rồi. Lúc này, trọng tài lớn tiếng tuyên bố thi đấu bắt đầu. Tần Cung, ngươi có thể bắt đầu rồi, nếu không ngươi sẽ không lại có cơ hội ra tay. Tử Khí các Mục Ngưu lớn tiếng dứt lời, giơ tay gian, một phen chiến kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Chiến kiếm vừa ra, trong phút chốc hào quang chiếu rọi, chiến kiếm phảng phất một loan băng tuyền lệnh nhân tâm sinh hàn ý. A, thế nhưng là tam phẩm bảo khí. Xem ra tử khí các quả nhiên không giống người thường. Liền đệ tử đều dùng bảo khí. Lúc này, có người lớn tiếng kêu lên. Mà Mục Ngưu trên mặt cũng truyền đến đắc ý chi sắc. Bảo kiếm nhẹ nâng, thẳng chỉ Tần Cung. Ngươi là người khiêu chiến. Tự nhiên có ngươi trước tới. Ta nói rồi, ba cái hiệp nếu không thể thắng ngươi. Tính ta bại, thỉnh, Tần Cung thế nhưng liền binh khí đều không có lượng ra. Tay không làm một cái thỉnh thủ thế. Nếu chính ngươi tìm chết, liền chẳng trách ta. Mục Ngưu làm trò khắp thiên hạ anh hùng mặt chịu nhục. Nhất thời lửa giận phóng lên cao. Thân hình một cái chớp động liền đã tới rồi Tần Cung trước mặt. Bảo kiếm lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về Tần Cung yết hầu liền đâm lại đây. Bàng bạc dựng lên kiếm khí xích xích rung động. Tam phẩm bảo khí chiến kiếm ở không trung chỉ là một cái nhảy lên liền tới rồi Tần Cung yết hầu. Động tác cực nhanh, tuyệt phi giống nhau dược sư có khả năng so sánh với. Hơn nữa từ kiếm khí cường độ hoàn toàn có thể thấy được. Đối thủ tu vi ít nhất đạt tới huyền khí sử lục đoạn không ngừng. Mà lại xem Tần Cung, phảng phất ngốc ở nơi đó giống nhau. Thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Xích, theo khí bạo tiếng vang lên. Mục Ngưu chiến kiếm nháy mắt xuyên thủng Tần Cung yết hầu. Chọc đến thính phòng thượng một mảnh kinh hô tiếng động. Còn không chờ người xem tiếng kinh hô rơi xuống. Tần Cung thân ảnh liền như băng tiết tiêu tán mà đi. Lại xem giữa sân, nơi nào còn có Tần Cung thân ảnh. Mục Ngưu đâm thủng bất quá là Tần Cung lưu tại chỗ tàn ảnh thôi. Chiêu thứ nhất, lúc này, Tần Cung nhàn nhạt thanh âm tự Mục Ngưu phía sau truyền đến. Mục Ngưu đại kinh thất sắc, thân thể một cái vọt tới trước, trở tay nhất kiếm về phía sau liêu đi. Cái này động tác tuy rằng cũng là nước chảy mây trôi, nhưng cùng công pháp người tu luyện so sánh với, vẫn là có vẻ có chút thô ráp. Nhị chiêu, lúc này, Tần Cung thanh âm lại lần nữa tự Mục Ngưu bên cạnh người vang lên. A, Mục Ngưu chấn động, thân hình quay nhanh, đầy trời bóng kiếm hướng về Tần Cung thanh âm truyền đến chỗ công tới. Đã có thể vào lúc này, Mục Ngưu chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng, đầy trời kiếm quang trong phút chốc tan đi, mà xuống một khắc, Tần Cung bắt lấy Mục Ngưu thủ đoạn đã xoay ngược lại trở về. Bảo kiếm hoành ở hắn cổ họng phía trên, máu loãng chính chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Nếu Tần Cung tưởng nói, Mục Ngưu sớm đã đầu mình hai nơi. Tam chiêu, Tần Cung nói, thủ đoạn vừa lật, Mục Ngưu bảo kiếm đã tới rồi hắn trong tay. Tần Cung cúi đầu đoan trang này đem bảo kiếm, vẻ mặt thất vọng chi sắc. Mục Ngưu, ta còn là xem trọng ngươi, ngươi tay càng thích hợp luyện đan, thật là đáng tiếc này đem hảo kiếm. Tần Cung dứt lời, thủ đoạn vừa lật, bảo kiếm bỗng nhiên gian cắm ở Mục Ngưu dưới chân, thân kiếm phát ra từng trận vù vù tiếng động. Trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Không ai nói cái gì nữa. Tuy rằng ở đây đại năng mỗi người đều không phải Tần Cung cùng Mục Ngưu nhưng cùng này so sánh. Nhưng này đó đại năng. Thế nhưng liền một cái đều không có nhìn ra Tần Cung tu vi. Bởi vì Tần Cung căn bản là không nhúc nhích dùng tu vi liền lấy được thắng lợi. Bất quá, này đó đại năng sớm bị Tần Cung quỷ dị thân pháp cấp chấn kinh rồi. Như vậy thân pháp, lấy bọn họ lịch duyệt thế nhưng chưa bao giờ có nhìn đến quá. Mục Ngưu sắc mặt đã tái nhợt một mảnh, toàn thân run rẩy không thôi. Bởi vì, liền ở Tần Kiếm trở tay đem hắn bảo kiếm, hoành ở cổ hắn thượng khoảnh khắc, hắn thật sâu mà cảm giác được Tần Cung đối hắn vô tận sát ý. Kia một khắc, hắn khoảng cách tử vong là như thế chi gần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.